Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42 Toto ở thúc dục. Chương 42 Học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang. Anh măng khi Bùi Phương đỡ đỡ cái bàn mới. Đứng vững bị Nhan Toto lời nói hùng hồn đánh ngã thân hình. Tôn Hiểu Bác rung động thanh âm hỏi. Toto, người nói có tiền là chỉ. Nhan Toto vẻ mặt các ngươi không phải đều nghe được biểu tình. Vừa mới lão bản không phải nói sao. Lần này chân tướng thù lao đóng phim có 10 vạn a. Lầu Vũ loại này coi tiền tài như cạn bã nhân vật đều định tâm thần mới dám thử thăm dò mở. Miệng, ngoặc kép, 10 vạn cho dù có tiền. Nhan Toto cười tủm tỉm gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa ta tiền lương còn có tiền mừng tuổi tiền tiết kiệm. Đủ lạp, Lầu Vũ không khỏi có điểm hổ thẹn. Hắn cảnh giới cùng Toto so, vẫn là kém đến xa a. Khổng Kiến Trung cũng run run rẩy rẩy dò hỏi. Kiếm được 10 vạn, Toto liền tưởng lui vòng. Lui vòng cái này từ, Nhan Toto không như thế nào nghe qua, nhưng cũng đại khái đoán được ý tứ. Nếu không làm công tác này nói, nàng quay đầu dò hỏi mà nhìn về phía Hoắc Lang. Lão bản, dựa theo hợp đồng, ta có thể đi. Mọi người đều động tác nhất trí mà quay đầu đi xem Hoắc Lang. Nếu nói Huyễn Hải Lục làm Nhan Toto thành công mà một bước vào giới giải trí nói. Kìa này bộ 200 vạn phí tổn tiểu chế tác chân tướng cũng đã làm Nhan Toto giá trị con. Người bất đồng ngày xưa, không nói cái gì đỉnh lưu giá trị con người, nhưng nhận được nhiều như vậy bánh nướng lớn, tùy tiện tuyển một cái, chỉ cần không ra đại ý ngoại. Sang năm hỗn cái giải thưởng, Nhan Toto liền tính bước đầu ở giới giải trí có một vị trí nhỏ. Như vậy hạt giống tốt, cư nhiên tại đây mấu chốt nhi thượng muốn lui vòng, Hoắc Lang sẽ đáp ứng sao? Hoắc Lang đôi mắt cũng chưa chớp một chút, hợp đồng chỉ ước thúc ngươi tiếp tài nguyên cần thiết trải qua người đại diện. Nhưng không có hạn chế ngươi cự tuyệt tự do, giống nhau quản lý điều khoản đều là như thế này. Chỉ sợ nghệ sĩ vòng khai người đại diện trộm tiếp cơ hội. Thiếu chi hoa hồng, đến nỗi cự tuyệt cơ hội, bình thường dưới tình huống, nếu cơ hội này thật sự thực hảo, là nghệ sĩ cùng người đại diện song thắng sự, như thế nào sẽ hạn chế nghệ sĩ cự tuyệt cơ hội tự do đâu? Trừ bỏ Nhan Toto như vậy kỳ ba Tôn Hiểu Bác nhịn không được đi xem bọn họ này nhóm người giữa duy. Nhất một cái lui quá vòng Bùi Phương. Phương tỷ, Toto so ngươi còn cương a. Bùi Phương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía Nhan Toto, vẻ mặt hận sắt không thành thép, ta ít nhất cầm mấy cái ảnh hậu, lui vòng là vì cả cái hào môn. Nàng đâu, Bùi Phương dạy Nhan Toto hai nguyệt kỹ thuật diễn, cảm thấy Toto thông minh lại thượng nói, Hoắc thiếu lấy chịu nâng đỡ, hiện tại tinh đồ lại bước lên quỹ đạo. Tương lai tất nhiên không thể hạn lượng, kết quả Nhan Toto cư nhiên muốn tự hủy tương lai, bỏ dở nửa chừng. Ngữ khí không khỏi có chút thất vọng, Tôn Hiểu Bác nhất thời một nghẹn. Sau đó nghĩa chính từ nghiêm, chúng ta Toto đó là vì Tổ quốc nghiên cứu khoa học sự nghiệp. Có phải hay không, Toto, Bùi Phương ngẩn ra, sau đó đỡ chán, hành đi, lấy Toto bối cảnh. Đương cái nghiên cứu khoa học công tác giả, cũng thực không tồi, chỉ là trong vòng người tư duy quán tính, đỏ tía liền ở trước mắt, cư nhiên liền như vậy lui vòng, nội tâm vẫn là vì Nhan Toto cảm thấy một chút không cam lòng, Nhan Toto cũng mặc kệ. Được đến Hoắc Lang hồi đáp, nàng siêu cấp vui vẻ, kìa lão bản khi nào thu tiền a? Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó rốt cuộc nhịn không được. Lấy Tôn Hiểu Bác cầm đầu, cười ha ha lên, Nhan Toto thật đúng là quá đáng yêu. Người nói nàng yêu tiền, nhưng người ta kiếm lời 10 vạn liền lập tức muốn lui vòng. Căn bản không lưu luyến tên này lợi phồn hoa. Người nói nàng không yêu tiền, lập tức coi như chúng thúc giục Hoắc Lang thu tiền. Thật là một chút mặt mũi cũng chưa cho đường đường Hoắc Tổng lưu lại, Hoắc Lang cúi đầu nhìn chính. Mình phát quá khứ giọng nói tin tức cùng văn tự tin tức mặt sau. Lê Thứ Phát lại đây. Cùng một chuỗi loạn mã. Hắn hơi hơi mỉm cười. hiện tại liền đánh cho ngươi, Nhan Tô Tô kích động đến trong ánh mắt đều vèo vèo, chính là tiểu tâm. Tâm, nàng mua sắm xe, nàng thuốc thử, rốt cuộc, nàng khay nuôi cấy phó thác cấp bội bội nhiều như vậy thiên. Rốt cuộc có thuốc thử làm xong cuối cùng một lần lặp lại thực nghiệm ô ô ô ô tương đương Nhan Tô Tô đầu nhỏ đã. Bắt đầu mặc sức tưởng tượng thực nghiệm thuận lợi, số liệu phân tích ok, viết luận văn gửi bài một lần mướn người đỉnh cao nhân sinh. Một câu, nàng tiểu nhân gia đã bắt đầu phiêu, đúng lúc này. Phòng môn khấu khấu mà vang lên, đại gia đang ở mùi ngon mà vây xem Hoắc Lang thu tiền. Vẫn là 10 vạn khối như vậy cự khoản, nghe được tiếng đập cửa cũng không để bụng, có thể là người phục vụ đi. Miêu Khiết đứng dậy mở cửa, kết quả không khỏi mở to hai mắt, đồ ảnh, khụ, đồ lão sư a, người tới lại là đồ U Liên, này một phòng trong vòng người. Tự nhiên mỗi người đều nhận được nàng, Phương Chí Quốc càng là cùng nàng vừa mới cùng quá tổ. Nguyên nhân chính là vì như vậy, đại gia mới thập phần kinh ngạc, đồ U Liên ở trong giới địa vị không bình thường. Hôm nay bọn họ này nhóm người tất cả đều là bởi vì chân tướng mới gom lại cùng nhau ăn cơm ăn. Mừng, nàng như thế nào tới? Đồ U Liên hơi hơi mỉm cười. Ta vừa lúc cũng ở cách vách ăn cơm, nghe phục vụ sinh nói Phương Đạo ở bên này. Liền mạo muội lại đây chào hỏi một cái. Không có quấy rầy đại gia đi. Nàng nói đến khách khí như vậy uyển chuyển, một bàn người còn có thể nói cái gì? Khổng Kiến Trung ho khan một tiếng. Cười nói, kia thật đúng là xào. Đồ lão sư mau mời ngồi. Không chê nói, cùng đại gia cùng nhau náo nhiệt một chút. Khổng Kiến Trung trong lòng biết rõ ràng. Hắn tuyển thời gian địa điểm. Nơi này là một vòng tròn nội bằng hữu khai. Xác thật là trong vòng người tụ hội thường tới. Tư mật tính làm tốt lắm. Nhưng lấy đồ U Liên trong vòng địa vị cùng là lướt tâm can. Bắt đầu đẩy cửa mà nhập còn có thể nói là cùng Phương Chí Quốc chào hỏi một cái. Hiện tại không có một chút muốn chạy ý tứ, khẳng định là có khác ý tưởng, đồ U Liên ở trong vòng tiếng lành đồn xa sẽ làm người. Khổng Kiến Trung không nghĩ làm đối phương nan kham, liền đệ cái bậc thang, đồ U Liên quả nhiên cười nói. Cảm ơn Khổng Đạo, Phương Đạo, vậy quấy dày, phục vụ sinh tiến vào, ở Phương Chí Quốc bên cạnh. Cho nàng bỏ thêm một cái tòa, chỉ là đồ U Liên như vậy ngồi xuống. Bọn họ này nhóm người lúc trước những cái đó náo nhiệt. Cái gì Hoắc Lang đào giác Phương Chí Quốc, Hoắc Lang cấp Nhan Tô Tô thu tiền đề tài. Nhất thời là không hảo nhắc lại, Phương Chí Quốc cũng là tâm nhãn linh động người. Cười nói, đồ lão sư hôm nay cũng lại đây ăn cơm. Thật là xào. Nhà bọn họ đồ ăn xác thật thiêu đến không tồi, đồ U Liên cười nói. Đó là, nói đến còn muốn cảm ơn Phương Đạo, ta miệng bắt bẻ, phía trước ở thổ nhiều mông ngài chiếu cố, hai người hàn huyên vài câu. Đồ U Liên đôi mắt đẹp doanh doanh đảo qua chân tướng đoàn phim Lâu Vũ. Hoắc Lang mấy người, sau đó dừng ở tập trung tinh thần nhéo di động chờ đến chướng Nhan Tô Tô trên người. Tiểu cô nương. Chúng ta lại gặp mặt lạp Nhan Tô Tô nghe vậy phục hồi tinh thần lại. Nàng hiện tại siêu cấp vui vẻ, không tiếc tích mà hồi lấy một cái đại đại sán lạn tươi cười. Đồ lão sư hảo tương đương chính là đồ U Liên. Nhìn đến tiểu cô nương như vậy đẹp ngây thơ một cái tươi cười. Cũng cảm thấy lòng có điểm điểm hóa, Tô Tô thật là đẹp mắt. Khó trách hiện tại nhiều người như vậy thích xem chân tướng, sau đó nàng hướng Lâu Vũ. Hoắc Lang đám người cười nói, chân tướng ta ngày hôm qua cũng nhìn, chụp đến thật tốt, có thể nói là ta mấy năm nay xem qua tốt nhất huyền nghi, nàng nhìn Phương Chí Quốc liếc mắt một. Cái, thành khẩn nói, Phương Đạo ta nói thật, chân tướng cùng truy nghi mỗi người mỗi vẻ, Lâu Đạo so ngài may mắn, tổ không như vậy nhiều chuyện nhi. Truy nghi hạng mục bên trong phức tạp, thật là khó xử ngài. Chúng ta đều xem ở trong mắt nàng lời này. Thân là A đoàn phim người, AB hai mảnh tồn tại cạnh tranh, còn như vậy đánh giá B phiến. Khó tránh khỏi chọc người không cao hứng, nhưng lấy thân phận của nàng địa vị. Cùng này trên bàn cùng nhau ăn cơm bầu không khí. Hơn nữa nàng khẩn thiết biểu tình, lại thế nhưng chỉ gọi người cảm thấy nàng thẳng thắn thành khẩn dễ thân. Đã khích lệ chân tướng thành tựu, lại vì Phương Chí Quốc kêu bất bình, ngụ ý càng là vì Phương Chí Quốc khuyên, không phải hắn tiêu chuẩn không đủ, mà là đoàn phim đối hắn ước thúc quá nhiều, như vậy khó xử một phen lời nói. Kêu nàng như vậy vừa nói, thế nhưng hai bên đều không đắc tội, trên bàn cơm không khí còn gần một tầng, thật là lợi hại, Hoắc Lang tự nhiên muốn khiêm tốn vài câu. Cùng Lâu Vũ cùng nhau cười nói, Đồ lão sư quá khen, trải qua vừa mới Nhan Tô Tô kia phiên ngữ không kinh người thề không thôi lui. Vòng tuyên ngôn, Phương Chí Quốc trong lòng về điểm này ảm đạm sớm bình phục không ít. Lúc này nhưng thật ra bằng phẳng mà đối Đồ U Liên nói. Ta lần này xác thật không bằng lão lâu. Cái này ta nhận, không có gì hảo thuyết, Đồ U Liên cong môi cười. Phương đạo cũng không nên tự coi nhẹ mình. Bất quá lần này Tô Tô cùng chân tướng kịch bản thập phần phù hợp xác thật cũng bỏ thêm rất nhiều phân, những cái đó pháp y lời kịch nghe đều thực phức tạp. Tô Tô có thể nói đến một chút không tồi. Nghe nói pháp y chuyên nghiệp người xem đều khích lệ Tô Tô động tác tiêu chuẩn lại quy phạm. Là hạ quá khổ công. Tô Tô, nguyên bản là gia nhập truy nghi. Lời này liền càng là tự cấp Phương Chí Quốc bậc thang. Liền Nhan Tô Tô như vậy chọn người thích hợp đều không khỏi Phương Chí Quốc làm chủ. Lần này truy nghi có thất Phương Chí Quốc tiêu chuẩn, tự nhiên không được đầy đủ là hắn vấn đề, nhưng Hoắc Lang lại hơi hơi nhíu một chút mi. Đồ U Liên hôm nay ngồi xuống, cố ý vô tình, để tài vòng quanh Nhan Tô Tô, sau đó, Đồ U Liên không hề vòng quanh, nàng nhìn Nhan Tô Tô ôn nhu cười nói, ta gần nhất tiếp một bộ phim truyền hình, kêu Sông Nước Phong Vân. Trên bàn sở hữu trong vòng người đều không khỏi giữa mày nhảy dựng. Đồ U Liên cư nhiên muốn tiếp phim truyền hình, này vốn dĩ chính là một cái trọng bàng bom. Phải biết rằng, từ nàng mới xuất đạo tính khởi, nàng đổ bộ đại màn ảnh mau 20 năm, liền cơ hồ đã 20 năm không có rời đi quá cao lớn thượng điện ảnh vòng. Đây là nàng lần đầu tiên muốn biểu diễn phim truyền hình. Cái loại cảm giác này, giống vậy đạp lên đồng đàn đi hướng nhân gian giống nhau kêu đại gia khiếp sợ, Sông Nước Phong Vân. Tên này trên bàn rất nhiều người chưa từng nghe qua, nhưng Khổng Kiến Trung lông mày lại không khỏi run lên. Hắn trước chút thời gian ở rating Khánh Công Hội Thượng cùng X đài cao tầng liêu khởi quá. Đây là S đài ủy thác chế tác đài Khánh chi tác. Là kính chào quá vãng 40 tái thời đại Phong Vân khiêng đỉnh chi là mơ siêu đài mấy năm gần đây mơ. Hồ có bao trùm chư đài truyền hình chi ý, S đài đài Khánh chi tác, không khách khí nói, này sẽ xa xa vượt qua truy nghi đối tinh hoàn ý nghĩa, S đài đối chủ nghĩa hiện thực đề tài nắm. Chắc nhất quán đánh trúng thời đại mạch máu, cơ hồ chụp một bộ bạo một đài, S đài cũng xưa nay quý trọng lông chim. Lúc này đây đài Khánh Chi làm cư nhiên có thể thỉnh động Đồ U Liên vượt bình. Có thể thấy được là động thật cách này thật đúng là cái nổ mạnh tính tin tức. Đồ U Liên mỉm cười đem. Mọi người khiếp sợ thu vào đáy mắt, chậm rãi rồi nói tiếp. Ngoặc kép, Tô Tô ngươi như vậy ngoại hình xinh đẹp, lại chịu dụng công tiểu cô nương hiện tại nhưng không nhiều lắm. Bên trong có cái nhân vật ta tưởng đề cử cho ngươi, sau đó Đồ U Liên không những không có tiếp tục thu hoạch đại gia khiếp sợ, ngược lại nhìn đến đầy bàn người dùng một loại phức tạp lại. Thương tiếc ánh mắt nhìn chính mình, Đồ U Liên, hết chương.